tự mình tu thành người đuổi quỷ. Chương 143. Không thể rời đi, gocchuyenaudio.com. Dịch, Hoàng Hy Bình. Đã nửa đêm, một người đàn ông mặc áo mưa, đang đi trong con hẻm tối với một con dao nhọn trên tay. Không xa phía sau nó, đó là Đỗ Duy mang một chiếc ô đen, và mặc một chiếc áo khoác. Hắn đã đi bộ được khoảng nửa giờ. Trong quá trình này, Ác Thi vẫn kiên định đi về phía đông nam. Đúng như hắn nghĩ, Ác Thi định vị của tà giáo Đồ Vida nhanh hơn nhiều so với của hắn. Khiến hắn có chút kỳ lạ là sau khi đi vào con hẻm này, tốc độ của cái xác bỗng nhiên nhanh hơn rất nhiều. Khu vực này không xa nhà của hắn, xung quanh có một vài quán rượu nhỏ vỉa hè, sau khi màn đêm buông xuống nơi tương đối hỗn loạn. Có vẻ như sắp đến đích, cũng vào lúc đó, trong một phòng khách sạn, giáo chủ của Vida Plus đã cầu nguyện xong, bà ta mở mắt và thở ra từ từ. Bà ta đã tham gia Vida hơn 20 năm, trong khoảng thời gian dài như vậy, từ một tín đồ bình thường đến giáo chủ như hiện giờ, bà ta không thể nhớ nổi đã giết bao nhiêu sinh mạng vô tội. Giáo lý của giáo phái Vida là hỗn loạn và tà ác. Tất cả các tín đồ đều tồn tại vì Vida, giết người thường để hiến tế cho Vida cũng là cách để cứu rỗi bọn chúng. Và khi Ruth trở thành giáo chủ, bà ta đã có liên hệ với các Vida mà mình tín ngưỡng. Bà ta có thể nghe các chỉ dẫn của Vida, và chọn vật hiến tế phù hợp. Đỗ Duy là một trong số đó, tất nhiên, hắn cũng là một mục tiêu phải giết. Ruth cảm nhận được âm thanh thì thầm trong tim mình, nét mặt của bà ta trở nên vô cùng hưởng thụ. Cô cảm thấy rằng sau khi cái xác giết chết của bác sĩ tâm lý, Vida chắc sẽ hài lòng với mình hơn. Ngợi ca Vida, nói xong, cô cởi quần áo và bước vào phòng tắm. Làn da của bà ta khác với những người bình thường, nó có màu hơi xám, và một số mạch máu có màu tím đen, giống như những hình xăm dày đặc xuất hiện nhiều nơi trên cơ thể. Ruth nhìn cơ thể mình trong gương, trên mặt không chút biểu cảm. Thật ra cô không thể có biểu cảm được nữa, thậm chí còn không nghĩ mình là con người. Thể xác chỉ là sự tra tấn mà con người phải chịu đựng trên thế gian, và chỉ có sự giải phóng tâm hồn mới là tự do thật sự. Đột ngột, bà ta nói một cách trống rỗng. Mình cảm thấy cái xác đang lảng vảng ở gần đây, dường như nó đã giết chết thằng bác sĩ tâm lý, và đang quay trở lại. Nước ấm từ vòi sen dội lên người bà ta, và các cơ trở nên mềm mại. Vì vậy, bà ta nhếch môi, và nở một nụ cười tâu toét. Ở một nơi khác, Đỗ Duy đến một quán cà phê dành cho các cặp đôi. Ngoài hắn ra, còn có một đôi da đen còn khá trẻ đang ngồi cùng nhau, hai người nói về một số chủ đề thú vị, và thỉnh thoảng lại cười. Tiếng nhạc êm dịu, nhẹ nhàng, giúp mọi người cảm thấy thư giãn. Đỗ Duy gọi một tách cà phê rồi ngồi bên cửa sổ, từ góc độ của hắn có thể nhìn ra toàn cảnh khách sạn đối diện. Về phần Ác Thi, nó đã âm thầm bước vào. Vì vậy, những gì hắn phải là đứng ở bên ngoài quan sát. Ác Thi và cái bóng sẽ mang đến cho những tín đồ của Vida một bất ngờ lớn. Catherine gần đây bị mất ngủ. Cô gia nhập Vida cũng không mới bao lâu, dù tâm hồn đang dần méo mó, nhưng cô không thích ứng với kiểu sống này như những tín đồ kia. Sau khi đến quận Bắc Brook trong khoảng thời gian gần đây, cô ấy thậm chí còn muốn rời khỏi Vida. Nhưng cô biết loại suy nghĩ này chỉ có thể ôm ở trong lòng, không khỏi quay đầu nhìn lại. Gia nhập giáo phái Vida có nghĩa là đã từng giết người. Và, gocchuyenaudio.com, cô đã giết hai người vô tội, trong lòng thầm thở dài. Catherine nhìn đồng bọn của mình, đang ngủ trên chiếc giường kia với một biểu hiện kỳ lạ. Kể từ khi những người đi cùng xe với Nerella qua đời vào tuần trước, giáo chủ Ruth không cho phép ai ở riêng một mình. Dù là đi ăn hay đi vệ sinh, thì hai người cũng phải ở bên nhau. Cô liếc nhìn căn phòng trước khi tắt đèn đi ngủ, nhưng vào lúc này, đột nhiên cô nhìn thấy một bóng người mơ hồ trên cửa sổ. Có vẻ như có thứ gì đó đang đứng ở bên ngoài cửa sổ, nhưng có lẽ vì rèm cửa cái bóng dường như bị bóp méo. Nó trông giống như một người. Catherine có chút khó hiểu, cô vội vàng gọi đồng bọn. Này, Harley, mau đứng dậy, có chuyện. Đồng bọn Harley chỉ mới ngủ, nghe vậy cô ngái ngủ ngồi dậy khỏi giường. Có chuyện gì vậy? Catherine chỉ vào bóng đen trên cửa sổ, và nói. Nhìn này, hình như có ai đó bên ngoài. Vừa nghe thấy có người ngoài cửa sổ, Harley lập tức thức giấc thì thào nói. Chúng ta ở lầu 5, cô không nhìn lầm sao? Trong khi nói chuyện cô nhìn vào vị trí của cửa sổ. Trong giây tiếp theo, Harley thốt lên, lại Vida, bên ngoài có gì vậy? Cô vội vàng bước ra khỏi giường, và cẩn thận quan sát. Trời rất tối, tuy có thể thấy bóng người mờ ảo, nhưng bởi vì khúc xạ của ánh sáng và bóng tối, tỷ lệ thân hình trông rất kỳ lạ, như thể bị gấp làm đôi. Di chuyển ánh nhìn lên trên, họ đã nhìn thấy một phần của cái bóng. Nói cách khác, quả thật có một người đang đứng ngoài cửa sổ. Sau sự cố lần trước, tà giáo Đồ Vida rất cảnh giác. rất sợ tất cả những đồng bọn của mình sẽ chết trong tay của những ác linh. Harley nhìn lướt qua smartphone, không có tín hiệu, vì vậy cô đành từ bỏ ý định gọi cho giáo chủ. Catherine, chúng ta phải đến gặp giáo chủ Ruth, chỉ có bà ấy mới có thể xử lý sự kiện ác linh. Ác linh, giọng Catherine run rẩy, cô vội ngậm miệng lại, và cùng Harley cẩn thận bước ra cửa. Bước chân của họ rất yên lặng, nhưng khi ra đến cửa, không thể tránh khỏi phát ra tiếng ồn do mở cửa. Vào một số điểm, điều này là chí mạng. Harley ra hiệu với Catherine, từ từ xoay nắm cửa. Trong suốt quá trình này, Catherine vẫn nhìn vào cái bóng trên cửa sổ. Nhưng điều khiến cô cảm thấy lạ, là cái bóng này vẫn không thay đổi, cứ như thể chủ nhân của nó đang đứng ngoài cửa sổ, không có ý định bước vào. Nhưng vào lúc này, cô nhìn xuống chân mình, sắc mặt lập tức tái nhợt. Lúc này, Harley đã vặn tay nắm cửa, chỉ cần mở cửa và lao ra cực nhanh, cô có thể đến phòng của giáo chủ Ruth trên tầng 6. Lúc đó mọi chuyện sẽ kết thúc, cô hít một hơi thật sâu, rồi kéo cửa ra. Cửa không mở, cơ thể của Harley đông cứng lại, vì cô kinh hãi phát hiện ra rằng không thể mở được cánh cửa. Dù cố gắng thế nào đi nữa, cánh cửa vẫn không nhúc nhích. Catherine, ra phá cửa với tôi, nhanh lên. Catherine, Catherine, cô không nghe thấy tôi nói sao? Harley vốn đã sợ hãi, dù đám tà giáo đồ cuồng sát hiểu rõ nỗi kinh hoàng của ác linh, không có nghĩa là chúng không hề sợ hãi. Càng biết rõ sự khủng khiếp của ác linh, lại càng sợ hãi. Cô tức giận quay đầu lại, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, vẻ mặt cô lập tức cứng ngắc. Một người đàn ông mặc áo mưa bước ra từ trong bóng tối, và con dao sắc bén trên tay của gã đã cắt ngang cổ của Catherine. Rầm, cái xác chết rơi cái ẩm xuống đất, máu đột ngột phun ra. Harley nhận ra đó là ác thi, vẻ mặt đầy hoài nghi. Tại sao cách chương?